Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 54, không cẩn thận lại vượt qua cả học sinh đứng đầu lớp các cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm ngước mắt lên, nhìn về phía mấy học sinh, dịu dàng nói, Mạnh Kim Dương, Thẩm Hoan, chuyện ngày hôm nay là giáo viên chúng tôi sai, không nên nghi ngờ các em gian lận, hy vọng các em đừng bị ảnh hưởng bởi chuyện này, sau này có thể đạt được thành tích tốt hơn lúc này. Cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Lục Dương vừa vào, liền kỳ quái nói, xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì? Thật là buồn cười, lẽ nào vị trí thứ nhất toàn khối chỉ có thể ở lớp 12, một của cô ấy? Không phải học sinh lớp 12, một thì cố tình vu khống người khác gian lận. Khuôn mặt trung niên của La Tụng Hoa lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lục Dương. Sở Nghiêu và bé mập ở phía sau cố nhịn cười. Chủ nhiệm bị một câu nói của Lục Dương làm cho nghẹn lời. Lục Dương đột nhiên lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Cô La, tôi nghe giáo viên khác nói, Mạnh Kim Dương lúc đầu muốn vào lớp 12, một. Cô La hình như không muốn nhận người ta nhỉ, chê điểm kém, bây giờ bị vả mặt chưa? Ngực La Tụng Hoa phập phồng dữ dội, mắt chừng Lục Dương như muốn phun ra lửa. Hai tay cố mang đốt túi, nghiêng đầu đứng một cách tùy ý, khóe miệng cong lên một nụ cười tà ác như có như không. Tịch nhìn La Tụng Hoa, cô La, chủ nhiệm đã xin lỗi rồi, còn cô? Đúng vậy, cô La, trước kia ai nói nếu vượt qua học sinh xếp cuối lớp các cô thì sẽ xin lỗi cố mang nhỉ? Hình như là cô đấy, Lục Dương cười nhếch môi, thật ngại quá, không cẩn thận vượt qua cả học sinh đứng đầu lớp các cô. Lục Dương, La Tụng Hoa không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy, mạnh mẽ đập bàn. Cậu im miệng cho tôi, Lục Dương ha ha, còn lớn tiếng hơn cô ta, cô xin lỗi cho tôi, nếu không phải bạn gái của Sở Nghiêu học lớp 10. Bọn họ nghe ngóng được một chút tin tức, không thì làm sao biết mụ phù thủy này lại muốn vu khống lớp 12, 20 bọn họ. La Tụng Hoa thở hổn hển, tay bám chặt bàn họp. Cô La, Mạnh Kim Dương trầm tĩnh dịu dàng đột nhiên lên tiếng, đôi mắt trong veo của nữ sinh nhìn La Tụng Hoa, từng câu từng chữ, lời nói rõ ràng. Tin đồn lan truyền từ lớp 12, một rất khó nghe, thậm chí bôi nhọ danh dự của một cô gái là cố mang. Em không tin cô không biết, cuộc cá cược này là do cô đề nghị, bây giờ lớp 12, 20 chúng em thắng, hy vọng cô có thể giữ lời. Đáy mắt nữ sinh kiên định, dường như đây là lần đầu tiên muốn bảo vệ một người, nắm chặt nắm đấm, giống như một chú chim ưng non. Cố mang nghe vậy, nhướng mày, trong mắt lóe lên một nụ cười nhạt. Có vẻ như việc đưa cô ấy đến trường là một lựa chọn đúng đắn, giờ đã biết vả mặt người khác rồi. La Tụng Hoa trừng mắt nhìn họ, nghiến răng nghiến lợi, cứng nhắc mở miệng. Cố mang, xin lỗi. Nói xong, mặt mày cứng đờ, bước nhanh ra khỏi phòng họp. Đi ngang qua nhóm người cố mang, cô ta liếc họ một cái đầy giận dữ. Lục Dương khinh thường cười nhạt, trợn mắt một cái. Đi thôi chị mang, đi ăn cơm. Bước ra khỏi phòng họp, cố mang thân thiết khoác vai Tịch Yên, nhỏ giọng nói. Tịch Yên, cảm ơn cô, khi chúng em không có mặt. Chắc cô đã phải chịu không ít lời phê bình nhỉ. Tịch Yên dạy lớp 12, 20 phải chịu không ít ánh mắt khinh thường và lời chế giễu. Trước đây cô ấy đều nhẫn nhịn, dần dần cũng quen rồi. Cố mang đột nhiên nói như vậy, mắt cô ấy lập tức đỏ lên, không vui nói. Vậy thì lần sau môn hóa em không được thi điểm không nữa, học hành tử tế. Cố mang nhướng mày, sảng khoái nói. Được ạ, phách trương.